Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, Lăng Cảnh Thu. 1. Đều nói chuyên chú người có mị lực nhất. Lời này hoàn toàn chính xác không giả. Nam Vinh Uyển Thanh hai tay nằm trên bàn, phải tay nắm lấy bút máy, từng câu từng chữ nhìn lấy văn kiện, sau đó chăm chú tiến hành phê bình chú giải. Hồn nhiên không có chú ý tới bên cạnh bàn Lăng Trần. Có lẽ là phê duyệt thời gian quá dài. Qua thêm vài phút đồng hồ, Nam Vinh Uyển Thanh đặt ở bút máy, vuốt vuốt có chút mỏi như cánh tay. Ánh mắt thuận thế nhấc lên lên. Lập tức, nàng động tác cứng đờ, ngơ ngác nhìn trước mắt Lăng Trần. Nửa ngày không có phản ứng. Nhìn thấy nàng cái kia ngây người bộ dáng, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào? Mới mười nhiều ngày không gặp, liền ngay cả nhà mình nam nhân cũng không nhận ra. Nghe được nhà mình nam nhân cái từ này, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt không kiềm hãm được đỏ lên, giống như một đóa vừa mới nở rộ kiều hoa tiên diễm, rung động lòng người. Lăng Trần cười đi đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người, song tay ôm lấy cổ của nàng, đem nàng rúc vào ngực của mình bên trong, nhẹ nói nói: ta nhớ ngươi lắm. Nam Vinh Uyển Thanh dựa vào Lăng Trần lồng ngực nở nang, nhắm mắt lại, cảm thụ được hắn trong ngực ấm áp, nhẹ nhàng phát ra một tiếng giọng mũi. Cái gì? Khó nói ngươi không muốn ta. Nam Vinh Uyển Thanh một mặt thẹn thùng nói: ta cũng không có nói như vậy. Vậy thì là muốn ta rồi. Lúc này mới không sai biệt lắm, ta còn tưởng rằng ta thành tương tư đơn phương. Lăng Trần cười cười, đem đầu đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trên bờ vai, dán chặt lấy nàng cái kia hoạt nộn gương mặt, nghe nàng trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hai tay không tự chủ hướng xuống sờ soạng, chán ghét, nhìn thấy Lăng Trần cái kia hai bàn tay to vị trí. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, nhịn không được hờn dỗi nói: vừa về đến liền khiến cho hỏng, cái này cũng không phải ở nhà. Nếu để cho người nhìn thấy làm sao bây giờ? Lăng Trần hỏng cười nói nói: ý của ngươi là ở nhà liền có thể để cho ta chấm ngoặc kép không cho nói? Nam Vinh Uyển Thanh đẩy ra Lăng Trần hai tay ôm cùng với chính mình, sao, mặt ửng hồng oán trách nói: hơn 10 ngày không gặp, càng ngày càng lưu manh, ngươi ở bên ngoài khẳng định không có làm chuyện tốt. Ai nói? Lăng Trần vì chính mình kêu oan. Hắn lần này ra ngoài có thể làm không ít chuyện tốt. Chỉnh con thuyền vài trăm người tính mệnh đều là hắn cứu. Bất quá, muốn nói đến chuyện xấu, Lăng Trần não hải bên trong lập tức nghĩ đến cháu nữ. Cái kia nữ nhân vì chính mình giao ra nhiều như vậy, kết quả lại không nói một tiếng rời đi, để hắn ngay cả cảm kích cơ hội đều không có. Mỗi khi hắn nghĩ tới việc này, tâm lý đều có chút áy náy. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Trần tâm tình biến hóa, Nam Vinh Uyển Thanh chuyển qua đầu, nhìn lấy Lăng Trần lấp lóe ánh mắt, quan tâm mà hỏi: thế nào? Không có gì. Lăng Trần mỉm cười, đem cháu nữ sự tình tạm thời ném đến sau đầu. Dưới mắt không biết rõ cháu nữ hạ lạc, vẫn là chờ về sau có cơ hội nhìn thấy nàng rồi nói sau. Ngươi vừa trở về, đi nghỉ trước xuống đi. Chờ ta đem sự tình làm xong, chúng ta lại cùng nhau về nhà. Lăng Trần gật gật đầu, không biết rõ vì cái gì, khi Nam Vinh Uyển Thanh nói xuất nhà thời điểm, trong lòng của hắn cảm giác dị thường ấm áp. Có lẽ là bởi vì trước kia thường thường phiêu bạt bên ngoài, không có chỗ ở cố định, chính mình lại lẻ loi một mình, cho nên hắn người đối diện có loại không tên khát vọng. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia làm lòng người say dung nhan, Lăng Trần ôm cổ của nàng, không kiềm hãm được cúi người một ăn khớp, thưởng thức nàng cái kia như anh đào môi đỏ. Thật lâu, rời môi, đón Nam Vinh Uyển Thanh cặp kia nhẹ nhàng như thu thủy đôi mắt đẹp. Lăng Trần dương môi cười một tiếng: khác mệt nhọc, chú ý nghỉ ngơi. Nam Vinh Uyển Thanh ngoan ngoãn gật đầu nói: biết rõ. Rời phòng làm việc, ngồi ở bên ngoài Vương Lan nhìn thấy Lăng Trần đi ra, lập tức cúi xuống đầu, tựa hồ không dám nhìn thẳng Lăng Trần. sợ hắn lại cầm sự tình vừa rồi mở soát, trở lại bảo an bộ. Lăng Trần lại cùng Trung Vĩ bọn người lên tiếng chào, ngồi ở văn phòng bên trong. Lăng Trần dựa lưng vào cái ghế, bắt chéo hai chân, thưởng thức ngụy quân phao lục trà, thuận tay đem một văn kiện túi từ trong ba lô rút ra. Cái này túi văn kiện là hắn xuống thuyền thời điểm, Thiên Cơ các chủ giao cho hắn, nói là bên trong có hai phần rất trọng yếu tư liệu. Mở ra miệng túi, Lăng Trần từ bên trong túi giấy cầm ra hai phần văn kiện. Bằng Lăng Trần kinh nghiệm, liếc thấy xuất cái này hai phần văn kiện thị phục in ra. Bên trên còn ấn có Thiên Cơ các tiêu chí, cộng thêm chân tàng hai chữ, có thể bị Thiên Cơ các liệt vào chân tàng tư liệu. Khẳng định không đơn giản. Lăng Trần đặt chén trà xuống, không kịp chờ đợi lật ra một phần tư liệu, từng câu từng chữ đọc bắt đầu. Bỏ ra hơn 10 phút đem tư liệu đọc xong, Lăng Trần tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh. Tay hắn bên trong phần tài liệu này ghi lại mấy trăm năm trước võ lâm bí mật. Nói đúng ra, hẳn là một vị người trong võ lâm truyền kỳ nhân sinh. Mà người này, chính là Đại Lâu Bàn Nhược Kinh sáng tạo giả, Lăng Cảnh Thu. Cái này là danh tự của người kia. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Không nghĩ tới vị này nhân vật truyền kỳ cùng hắn vẫn là bản gia. Căn cứ ghi chép, Lăng Cảnh Thu sinh ra ở võ lâm thế gia. Không đến 20 tuổi, đã là thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Người đồng lứa bên trong đánh khắp vô địch thủ. Chỉ là, Lăng Cảnh Thu thuộc về lãng tử tính cách, phong lưu phóng khoáng, không nhận gia tộc quản thúc. Hơn nữa nhiều lần phá hư gia quy, bị cảnh cáo mấy lần về sau, Lăng Cảnh Thu dứt khoát trộm chạy ra ngoài, du sơn ngoạn thủy, lang thang không bị trói buộc. Lăng Cảnh Thu tướng mạo xuất khí, công phu lại tốt, tự nhiên rất được nữ nhân niềm vui. Chỉ là, hắn quá mức hoa tâm, xưa nay sẽ không ở một cái nữ nhân tốn hao quá nhiều tâm tư. Đắc thủ về sau lập tức trốn xa, không biết sáng tạo ra bao nhiêu khuê phòng oán phụ. Khi Lăng Cảnh Thu hơn 40 tuổi thời điểm, rốt cục gặp một cái để hắn vì đó phát cuồng nữ nhân. Nhưng là, cái kia nữ nhân vừa đầy 20, cùng tuổi của hắn chênh lệch quá lớn. Bất quá, Lăng Cảnh Thu nhưng căn bản không quan tâm. Chỉ cần là hắn nhìn bên trong nữ nhân, không ai có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn. Nương tựa theo nhiều năm trò chơi hoa tùng kinh nghiệm, không ngoài dự liệu, Lăng Cảnh Thu thành công bắt được cái kia nữ nhân phương tâm. Tuy nhiên hai người không có lập gia đình, lại ở cùng nhau. Hơn nữa còn có hài tử, lấy ngay lúc đó phong tục, đây là quyết không cho phép sự tình. Khi Lăng gia biết được việc này về sau, càng là nổi trận lôi đình, cho rằng Lăng Cảnh Thu không có quy không có củ, bại phôi Lăng gia danh tiếng. Bởi vậy, dưới sự phẫn nộ chủ nhà họ Lăng hạ lệnh đem Lăng Cảnh Thu trục xuất gia môn. Đối với cái này, Lăng Cảnh Thu căn bản lơ đễnh, rời nhà nhiều năm hắn, đối với Lăng gia cũng không có quá cảm tình sâu đậm. Cứ như vậy, Lăng Cảnh Thu bồi tiếp hắn nữ nhân cùng hài tử, an phận vượt qua mấy năm. Nhưng mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Lăng Cảnh Thu vốn là cái nhàn hạ không xuống người. Thế là, hắn giấu giếm cùng với chính mình nữ nhân, len lén cùng còn lại nữ nhân hẹn hò. Thẳng đến có một ngày, hắn nữ nhân vô ý bên trong phát hiện chuyện này, tức giận không thôi. Bất quá, xem ở nhiều năm tình cảm phân thượng, cái kia nữ người lựa chọn tha thứ Lăng Cảnh Thu. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Lăng Cảnh Thu chẳng những không có sửa lại, ngược lại làm tâm trọng thêm. Có đôi khi liên tiếp mấy tháng đều không trở về nhà. Cái này khiến nàng nữ nhân triệt để hết hy vọng. Bởi vì cái gọi là yêu chi sâu, hận chi cắt, từ yêu chuyển hận nữ nhân là đáng sợ nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.